tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho Vân Xuyên dẫn mình đi. Lão nhân tỏ vẻ cái gì cũng có thể đáp ứng. Nhưng khi Vân Xuyên hỏi liệu ông có nhìn thấy một cô gái trẻ hay không? Ông già phủ nhận, nói rằng ông đã ở trong làng trong hơn 100 năm. Hiếm khi nhìn thấy người ngoài vào. Và làng là một nhóm người già giống như ông. Sức khỏe yếu, ngay cả chạy hai bước cũng khó khăn. Không thể giấu một cô gái trẻ. Thần sắc của ông lão thành khẩn, lại cầu xin Vân Xuyên. Không giống như đang nói dối. Nếu ông ta cũng không biết tung tích của Thẩm Tiêm Tiêm. Vân Xuyên cũng buông ra hỏi tình huống nơi này. Không sợ bị ông ta nhìn thấu mình là lừa gạt người khác. Tại sao làng là những người già, mà ông có thể sống lâu như vậy? Bởi vì Hạ Ô, lão nhân vừa kính vừa hận. Có liên quan đến Hạ Ô, xem ra đây chính là thôn đoàn Vân Lang muốn tìm. Hơn 100 năm trước, ngôi làng đã bị bệnh dịch hạch. Và hầu hết mọi người đã CS3T vì bệnh dịch hạch. Bao gồm cả ta, lúc này Hạ Ô tới. Người này không chỉ xua đuổi ôn dịch, cứu người còn sống, mà còn cứu sống một bộ phận người đã CS3T. Đây là thủ đoạn thần tiên mới có. Và không chỉ sống lại, chúng ta cũng có bản lĩnh bất tử. Chỉ là không thể sinh con nữa. Ngay cả khi nó bị tổn thương, máu chảy không ngừng, hoặc 10 ngày rưỡi không ăn cũng sẽ không CS3T. Chỉ trở nên yếu đuối. Chúng ta thờ Hạ Ô làm thượng đế, thờ cúng, để ngài thử thuốc, cho đến khi về già. Thân thể suy tàn, nhưng thủy chung vẫn còn sống. Không người không quỷ không cách nào CS3T. Nếu muốn CS3T, vì sao không tự mình hủy đi thân thể? Vân Xuyên nghe ra anh không muốn sống sót nữa. Hỏi, Hạ Ô đã nói qua. Người tự sát mà CS3T sẽ vĩnh viễn bị tra tấn ở địa ngục. Ta hiểu loại cảm giác sống không bằng CS3T này. Không muốn bị tra tấn nữa. Ông già vội vàng nói. Ta đã nói với ngươi tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ đều đã nói. Ngươi nhanh chóng đưa ta đi. Đường hóa dâu Tây. Có phải ông ta coi người dẫn chương trình là sứ giả câu hồn địa ngục hay không? Tử Tô, muốn CS3T như vậy sao? Miêu miêu mau. Nếu như tôi đi hai bước liền ngã xuống. Thân thể già yếu yếu. Bị bệnh đau hành hạ lại biết mình vẫn không thể tử vong. Vẫn là có chút muốn sống thì làm sao bây giờ? Có thể là chưa từng trải qua. Vị dừa, như vậy vấn đề đã đến. Người dẫn chương trình cũng không phải thật sự là sứ giả câu hồn gì. Nếu tiếp nhận năn nỉ của lão nhân đưa anh lên đường. Có tính là lão nhân tự sát khác không? Tủ trắng, tính toán, kẹo sữa thỏ trắng, thật thảm, lời nói đều nói ra. Nhưng căn bản không có quan hệ gì với Thẩm Tiêm Tiêm. Vân Xuyên không phải câu hồn sứ giả, cũng không muốn giết người để thanh toán. Liền nói, ta không thể dẫn ông đi, nhưng người mang ông đi rất nhanh sẽ tới. Ông chờ một chút, phía sau còn có nhiều nhân sĩ giang hồ tính tình không tốt hoặc là tâm thiện như vậy. Đến lúc đó có lẽ sẽ giúp anh phá hỏng đi. Vẫn không có tung tích của Thẩm Tiêm Tiêm. Vân Xuyên chỉ có thể tiến hành tìm kiếm kiểu thảm, cẩn thận lục soát từng phòng. Từng tấc đất trong thôn. Trong lúc đó những người còn lại cũng nhao nhao đến thôn. Ở trong thôn tàn phá tìm kiếm. Tra hỏi những lão nhân kỳ quái kia. Nhưng Thẩm Tiêm Tiêm vẫn không có tin tức. Ngươi là người nào? Hình như ta chưa từng gặp qua ngươi. Có người lúc lục soát phòng vừa vặn đụng phải Vân Xuyên. Phát hiện anh cũng không phải là người trong đội ngũ đoàn Vân Lang. Rút đao hướng về phía nhau. Tránh ra. Sau khi anh rời đi, người đàn ông đứng dậy với sự sợ hãi, yêu thuật, vội vàng chạy ra ngoài thông báo cho đồng bạn, mà Vân Xuyên vừa mới đi ra ngoài, lại bị một đám người đụng phải. Đại ca, người này mặt dài, hình như không phải cùng chúng ta tới. Có ai tìm thấy nơi này trước chúng ta sao? Nhìn hắn ta hành sắc vội vàng, che đầu che mặt, tất nhiên là có phát hiện. Không bằng chúng ta, mấy người nói hai ba câu, nháy mắt với nhau, tiến lên một bước ngăn cản Vân Xuyên. đứng lại, tránh ra. Bước chân Vân Xuyên vẫn chưa dừng lại. Nói cho ta nghe những gì ngươi đã tìm thấy. Vân Xuyên nhíu nhíu mày, đang muốn động tác, bỗng nhiên nghe được thanh âm phi thường quen thuộc từ xa truyền đến. Đại sư huynh cứu mạng, là thanh âm của Thẩm Tiêm Tiêm. Anh đang muốn chạy tới, lại bị mấy người trước mắt chặn đường đi. Không chút suy nghĩ, mũi chân dùng sức một chút trên mặt đất, cả người nhảy lên, sau đó dẫm lên bả vai người cản đường mượn lực nhảy qua. Ôi chao, người bị dẫm trúng vai đau đớn ngã xuống, cảm thấy bả vai bị chật khớp. Vân Xuyên cũng sẽ không khinh công gì, một loạt động tác hoàn toàn dựa vào lực lượng bản thân chống đỡ. Lực đạo dẫm lên vai anh có thể tưởng tượng được. Anh chạy ra mười mấy bước liền cảm thấy không thích hợp. Cảnh tượng xa xa cùng khoảng cách giữa mình cũng không có kéo vào. Một màn này quá quen thuộc. Vì thế mấy người vừa mới nâng vai lên thoát cương đồng bạn liền thấy người mặc hắc bào kia thế nhưng hướng bọn họ lại chạy về. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Người bị chật khớp bả vai hỏi. Trong lòng có chút thấp thỏm. Chúng ta liền nói hai câu. Cũng không làm cái gì chứ. Người đỡ anh nhịn không được nhỏ giọng lẳng lặng. Giây tiếp theo. A hát a hát. Cái gì bắt được ta? Có yêu quái. Yêu quái a. Cứu mạng. Mẹ ơi. Mấy người chỉ cảm thấy mình bị thứ gì đó trói lại. Sau đó liền bay lên trời. Bị ép di chuyển về phía trước. Chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này bởi vậy sợ tới mức kêu lên liên tục. Những người tiến vào thôn tìm kiếm bản đồ thung lũng thần bí đều bị tiếng kêu hấp dẫn. Lại đây điều tra, nhìn thấy ba người không cần khinh công là có thể bay lên trời. Cũng là thán phục không thôi. Vân Xuyên đứng tại chỗ khống chế mái tóc đen cũng không khiến cho nhiều người chú ý, trước mắt hoa lên. Cảnh tượng chung quanh lại thay đổi. Vân Xuyên quay đầu lại nhìn lại. Thôn vốn ở phía sau quả nhiên đã cùng anh không xa. Mới vừa rồi phát hiện lại gặp phải tình huống mặc kệ chạy như thế nào cũng thủy chung giống như là tại chỗ. Anh liền thử dùng phương pháp lúc ấy đánh bậy đánh bạ vào thôn thử. Không nghĩ tới lại thật sự thành công. Cũng không biết là nguyên lý gì. Bốn phía nhìn quanh một vòng. Mới vừa mới nghe được thanh âm của Thẩm Tiêm Tiêm ở gần đây. Anh nhanh chóng tìm thấy cây cao nhất gần đó. Trèo lên hai hoặc ba lần và đứng trên tán cây nhìn xuống. Trong rừng cây cối tươi tốt, lá cây tầng tầng lớp lớp, cho dù là nhìn từ trên cao cũng chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận rất nhỏ mặt đất. Đại bộ phận đều bị lá cây ngăn trở, như vậy căn bản không tìm được Thẩm Tiêm Tiêm. Vân Xuyên nhắm mắt lại, hai tay mở ra, lòng bàn tay hướng xuống phía dưới. Vô số mái tóc đen như thủy triều điên cuồng hướng bốn phương tám hướng tiến vào. Hóa thành sợi tơ sắc bén. Có một sợi lại nhanh chóng cắt xuống từng phiến lá cây. Trong rừng phảng phất có một trận mưa rụng lá lớn. Chỉ là động tĩnh này kinh hãi chim thú tứ tán. Không thấy lãng mạn, chỉ cảm thấy hung hiểm. Tử Tô, thấy rồi. Ở phương hướng 10 giờ của người dẫn chương trình. Mèo mèo mau. Đứa bé xui xẻo này quả nhiên lại bị người ta bắt được. Đợi gà khuê chung. Xuyên xuyên. Tôi hy vọng lần sau là mưa cánh hoa đào. Vòng tròn. Đợi khuê phòng lấy chồng tỉnh táo một chút. Cậu sẽ không muốn xuất hiện trong thế giới nhiệm vụ của người dẫn chương trình. Vân Xuyên dựa theo lời nhắc nhở của khán giả nhìn qua. Quả nhiên nhìn thấy phương hướng kia mơ hồ lộ ra một góc váy dài màu hồng nhạt. Nhìn kỹ lại. Chỉ thấy Trầm Tiêm Tiêm run rẩy tựa vào thân cây. Một thanh trường kiếm đặt ở cổ họng nàng. Cách trường.